Tận Thế Nhạc Viên, chương 638, Lâm Tam Tửu ngược lại là không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng theo lồng chim trong rơi ra đến về sau. Kia người đàn ông đầu chọc còn giống như vẫn chưa tỉnh hồn lại hắn hốt hoảng lăn trên mặt đất nửa vòng. Ngay tại hắn trượt xuống một cây chân, cũng nhanh muốn theo đá ngầm thượng cắm xuống đi thời điểm. Người đàn ông đầu chọc bắt lại nham thạch. Ngẩng đầu lên đầu óc của hắn còn giống như không có từ liên tiếp mấy ngày cầm tù bên trong tỉnh táo lại, con mắt lúc lên lúc xuống. Dùng sức lung lay đầu, người đàn ông đầu chọc ánh mắt mới cuối cùng có tiêu điểm. A, hắn lau một chút miệng, chậm rãi đứng lên, mọi nơi nhìn một vòng. Dù cho không cần quay đầu, Mộc Tân cũng có thể cảm giác được Quý Sơn Thanh đang gắt gao thẳng băng thân thể. Mặc dù hắn một lời chưa phát, nhưng là phảng phất có một loại không tiếng động nặng nề. Đã đem không khí đều thấm đẫm. Là người đem bên ta thả ra, người đàn ông đầu chọc tra hỏi lúc, mồm miệng còn có chút mơ hồ không rõ. Chúc mừng ngươi, tự do, Quý Sơn Thanh bình tĩnh đáp. Cái này, là nơi nào? Những lời này gọi Quý Sơn Thanh đột nhiên một chút thất vọng, mím môi thật chặt không có trả lời. Hắn trong nháy mắt khó nhìn lên thần sắc, thậm chí gọi Mộc Tân bất động thanh sắc hướng bên cạnh lui ra hai bước. Chờ một chút, kia người đàn ông đầu chọc như là mới từ gây tê trong tỉnh lại, chép miệng một cái, lại nhìn một chút bốn phía, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại chuyện gì. Ngay sau đó, người đàn ông đầu chọc đột nhiên một cái giật mình, thẳng tắp nhảy dựng lên. Tiểu tử ngươi đoạt ta đồ vật, lập tức, Mộc Tân nghe thấy Quý Sơn Thanh thở ra một hơi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cái sau như là thả lỏng trong lòng đồng dạng, đem tóc dài liêu đến sau tai. Lộ ra một cái phơi phới nụ cười ôn nhu. Đúng, Quý Sơn Thanh ngữ khí đều nhẹ nhõm nhiều. Là ta làm, ta vốn còn tới lo lắng ngươi trong lòng có thể hay không hoàn toàn không có tri giác. Đã ngươi biết là ta cầm đi ngươi đồ vật, vậy liền dễ làm nhiều. Đầu chọc đã triệt để tỉnh táo lại. Trên đỉnh đầu hắn bởi vì rụng tóc quét sạch chạch lóng lánh ra đầu. Lúc này thậm chí bởi vì nộ khí mà mơ hồ đỏ lên. Hắn đột nhiên hướng Hải Lý gắt một cái đàm. Bảo vệ ngươi kia nữ nhân không có ở đây, ta đồ vật, ngươi cho rằng ta không cầm về được sao? Quý Sơn Thanh theo trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, tại đá ngầm bên cạnh ngồi xổm xuống, giống tiểu hài nhi tựa như chống cái cằm nói. Vậy ngươi tới lấy đi, người đàn ông đầu chọc mặt trên vừa rồi hiện lên một cái kia cười lạnh, tại Quý Sơn Thanh vừa dứt lời lúc, đột nhiên vặn vẹo, trong chốc lát hóa thành đầy mặt hoảng sợ. Tựa như là hắn thân thể đột nhiên phản bội hắn. Đầu chọc bịch một tiếng ngã sấp xuống tại nham thạch bên trên, như bị người nào kéo lại, khống chế không nổi nhanh chóng hướng đá ngầm bên cạnh lăn ra ngoài. Ngoá nó, làm nam nhân kia nửa người đều huyền không trên mặt biển lúc, hắn rốt cuộc một cái gắt gao móc ở một khối lồi ra đến nham thạch, lập tức dùng tứ chi gắt gao trèo lại nó, sợ buông lỏng tay liền sẽ thẳng tắp rơi vào phía dưới từng đoàn hoàng ảnh trong đi. Lại là bách điều triều phượng. Đừng nhìn bách điều triều phượng tác dụng nghe giống như không có cái gì ghê gớm, nhưng là từ khi ném đi cái này đặc thù vật phẩm về sau, đầu chọc đã không biết ăn xong nó bao nhiêu lần thua lỗ. Còn mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ nghĩ cao giọng giống, tiếng nói lại tại to lớn sức kéo cùng chính mình ra sức phản kháng hạ bị chen thành một cái run dày tuyến. Quý Sơn Thanh dứt khoát tại đá ngầm thượng tọa xuống tới. Mới từ lồng chim bên trong ra tới, thân ngươi tay còn giống như không có hoàn toàn chậm tới a. Kia người đàn ông đầu chọc càng sốt ruột, hắn liền càng bình tĩnh. Ngươi hiểu rõ nhất bách điều triều phượng, ta này còn không có tăng lớn lực đạo đâu. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đáp án hiển nhiên cũng không dài lắm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dùng 10 cây ngón tay móc vào khe nham thạch trong, kéo lại như thế nặng nề khổng lồ một cái thân thể. Là một cái phi thường muốn mạng sự. Quý Sơn Thanh đối lực đạo nắm chắc rất khá, đã không cho đầu chọc có bỏ lại đi khả năng, cũng từ đầu đến cuối không còn tăng lực, cứ như vậy làm hắn vẫn luôn trèo tại đá ngầm bên cạnh trên, mảy may cũng không thể buông lòng. Rất đơn giản, ngươi trả lời ta mấy vấn đề là được rồi. Quý Sơn Thanh dương mắt lên, không nhúc nhích nhìn qua hắn. Ngươi không chỉ có tới qua Olympic, ngươi mới vừa rồi còn là cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau rớt xuống nước. Hiện tại, ngươi nói cho ta, tỷ tỷ của ta tại dưới nước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng người đâu, cái kia rớt lại là xảy ra chuyện gì? Hóa ra là cái này. Người trước buông tay, đầu chọc thở dốc mấy hơi thở hồng hộc. Ta thật nhanh muốn không kiên trì nổi. Quý Sơn Thanh không biết có thể tại cái kia mũ phượng hình xăm thượng phủ một chút. Cách 100 mét mặt biển, Mộc Tân giống như đều có thể nghe thấy đầu chọc kịch liệt tiếng tim đập. Hắn một bên thở một bên mắng, lại một bên cẩn thận từng ly từng tí, hao hết khí lực bò lại đá ngầm thượng. Quý Sơn Thanh không có hoàn toàn rút về bách điều triều phượng hấp lực, chỉ là giảm bớt một chút mà thôi. Làm đầu chọc ngồi liệt tại nham thạch bên trên, dùng chân gắt gao chống đỡ một khối nhô lên lúc, không chỉ có hắn trên trán tất cả đều là một mảnh mồ hôi lạnh, liền tứ chi đều tại có chút phát run. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Hắn toàn thân đại hãn, bị trên không mấy chuyến gió biển thổi, nhất thời run rẩy. Ta lần trước đến thời điểm, liền tham gia cận thần thi đấu. Mặc dù hình thức cùng các ngươi cái này không giống nhau lắm, bất quá cũng là ở trong biển, đồng dạng có. Hắn dừng một chút, hướng hải lý vừa nhấc cái cằm. Những này màu vàng đồ chơi, lần trước, các ngươi vừa rồi thấy cái kia rớt nói hắn bị cảm, cho nên nước mũi tương đối nhiều, để chúng ta cẩn thận đừng đụng. Đầu chọc nói đến chỗ này, bỗng nhiên dừng một chút, nhìn Quý Sơn Thanh một chút. Ngươi cũng là người thông minh, ngươi không có chú ý tới sao? Có chuyện không quá phù hợp ăn khớp, đúng hay không? Quý Sơn Thanh không có tiết lộ ra một tia biểu tình. Mộc Tân cũng không biết hắn là sớm đã đoán được, chờ nhìn hết đầu nói hay không lời nói thật đâu. Hay là hắn cái gì cũng không biết, chỉ là tại ra vẻ cao thâm. Đầu chọc híp mắt quan sát hắn mấy giây, rốt cuộc vẫn là thôi. Cận thần thi đấu, mục tiêu cuối cùng nhất, là vì để chúng ta yết kiến tối cao thần rớt. Hắn nói từng chữ từng câu, tựa hồ hy vọng chính mình những lời này có thể đối hai người trẻ tuổi tạo thành chấn động. Nhưng là các ngươi không phải đã sớm gặp qua rớt sao? Các ngươi không có nghĩ qua, cứ như vậy, cái này cận thần thi đấu chẳng phải không có ý nghĩa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tân nhíu mày, lấy rớt bộ kia đức hạnh đến xem, có lẽ không có một việc với hắn mà nói là có ý nghĩa. Hắn có lẽ chỉ là tại bắt chúng ta làm trò cười. Hắn nhịn không được lạnh lùng nói, sai, đầu chọc lắc đầu, các ngươi chính là vận khí tốt. Ta hiện tại liền muốn nói cho các ngươi biết một cái dùng không biết bao nhiêu mạng người đổi lấy bí mật. Hắn nghĩ hạ giọng, lại bởi vì thân thể còn gắt gao đối kháng bách điều triều phượng, mà tỏ ra thanh âm thực không vững vàng. Các ngươi người nhìn thấy, không phải tối cao thần rớt. Cái gì? Mộc Tân hít một hơi. Hắn tự xưng rớt, không sai. Nhưng tên của ta cũng gọi Hegen, chẳng lẽ ta chính là một cái triết học gia? Đầu chọc suy cười một tiếng. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Quý Sơn Thanh, như là kế tiếp những lời này là đặc biệt chuẩn bị cho hắn đồng dạng. Gọi rớt người, có thể nhiều. Gọi rớt người tất nhiên không nhiều. Gọi rớt, lại có loại năng lực kia, tự nhiên càng không khả năng. Nhiều, ngay tại Mộc Tân lâm vào mê hoặc lúc, chỉ nghe bên cạnh truyền đến một hồi nhẹ nhàng, xốc xếch. Dập đầu đát, vang, hắn dưới sự kinh hãi lại ngẩng đầu một cái. Phát hiện nguyên lai thanh âm này thế nhưng đến tự Quý Sơn Thanh hàm răng. Người xem, người thông minh quả nhiên đã nghĩ đến, gọi là Hegen đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, tựa như là rốt cuộc báo một tiễn mối thù tựa như. Ta nói như vậy, tối cao thần rớt xưa nay không tại cận thần thi đấu chung cuộc bên ngoài thời điểm lộ diện. Tại ngoại trừ khống chế thế giới này vận hành, ân hắn tâm ý tăng giảm sửa chữa trận đấu trong dung bên ngoài, còn có một ít cần tự tay đi làm sự. Như đem người bắt vào cận thần thi đấu đấu trường, đã tối cao thần không thể ra mặt, như vậy hắn liền sẽ tìm ít nhân thủ đi làm. Hắn lại một lần nữa hướng mặt biển dương lên cái cằm. Nhốt tại lồng chim trong mấy ngày, đã gọi hắn trên cằm nhiều một tầng nhàn nhạt, rơm rạ sợi râu. Rõ ràng chỉ có một cái thần rớt, vì cái gì gọi? Tối cao, thần, đó là bởi vì, tại hắn phía dưới còn thật nhiều cái so với hắn đẳng cấp thấp gia hỏa. Muốn sáng tạo ra bọn người kia cũng rất đơn giản. Mộc Tân đã hiểu, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên lưng lông tơ toàn đứng lên, ma ma gọi người phát lạnh. Bị những cái kia hoàng ảnh bao lấy tiến hóa người, liền sẽ biến thành một cái rớt. Ngươi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đã tận mắt thấy qua, ngươi không phải còn từ trên người nàng lừa gạt đến rồi bách điều triều phượng sao? Hegen tươi cười mang theo vài phần tàn khốc, nhìn đi, cuộc thi đấu này trông còn muốn ra tới càng nhiều rớt đâu. Ta ngủ, vây chết ta. Tấu chương xong, cách chương.